nhưng muốn mình xây dựng và tu sửa thần khí, thì vẫn không có nắm chắc gì. Trong lòng khẽ động một cái, hắn nhớ đến bọn người giáo tông bệ hạ, nói, hai vị tiền bối, mấy người cùng vãn bối vào trong mộ thần linh đó bây giờ thế nào rồi? Tuy giáo tông bệ hạ đều ở ngoài thần quốc, nhưng Doanh Thừa Phong tin rằng, với thực lực của linh thần khí, tuyệt đối có thể theo dõi giám sát cả khu mộ. Quả nhiên, đồ án trước mặt hắn lập tức xảy ra biến hóa cực lớn. Tất cả núi non sông ngòi đều biến mất, thay vào đó lại là một không gian vũ trụ tối tăm lạnh lẽo. Một nơi nào đó trong không gian này không ngừng mở rộng ra. Chỉ trong nháy mắt, thân hình của đám người cường giả bán thần giáo tông bệ hạ xuất hiện trước mắt hắn. Thần quốc khí linh không hổ là tuyệt đỉnh nhất trong số thần khí. Biểu tình ngơ ngác của ba người giáo tông bệ hạ phản chiếu ở đây. Hơn nữa ba người bọn họ còn hoàn toàn không biết, phải biết, ở đây cũng không phải trong thần quốc, mà là không gian vũ trụ mênh mông vô biên. Nhưng thần quốc khí linh vẫn có thể dưới tình huống không để bọn họ phát hiện tiến hành tỉ mỉ thăm dò bọn họ. Năng lực này quả thật là làm người ta nghe rợn cả người. Ba vị bán thần giáo tông bệ hạ cũng không có bỏ đi hay tản ra. Bọn họ lên thuyền chiến lặng lẽ chờ. Sau khi tu luyện tới cảnh giới bán thần, cho dù là biết rõ thời gian không nhiều, nhưng giáo tông bệ hạ và lão cường ni vẫn tỏ ra khá kiên nhẫn. Ít nhất, Doanh Thừa Phong cũng không hề nhìn thấy chút vẻ không kiên nhẫn và lo lắng trên người bọn họ. Nghĩ ngợi một lát, Doanh Thừa Phong nói, tiền bối, nếu nhận ba người bọn họ vào thần quốc, phải chăng có thể cản ngăn cảm ứng của thần linh khác với bọn họ? Thần tọa khí linh ngạo nghễ nói, đương nhiên là có thể, đây là thần quốc của lão chủ nhân tâm huyết xây dựng. Một khi vào thần quốc, bất luận trên người bọn họ có quan hệ gì với thần linh khác, đều sẽ nhanh chóng bị ngăn cản. Nó ưỡn ngực nói, ngài yên tâm, ngay cả thần lực của thần trí cao cũng không thể xâm nhập thần quốc. Doanh Thừa Phong nở nụ cười mỉm, vừa lòng thỏa ý, nói, rất tốt. Hắn giơ tay lật một cái, cầm hắc chướng kỳ trong tay, hướng về phía hắc khí khí linh nói, tiền bối, bây giờ vãn bối muốn thu vào tất cả đám quỷ vật. Kính xin ông giúp đỡ. Hắc khí khí linh ha ha cười, nói, được, chủ nhân, nguyện hiến sức vì ngài. Cách chương.